Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh đàn nắm lấy đầu thanh toán của hệ thống không biết từ đâu mà kéo ra. Tâm tình có chút phức tạp. Vậy ước chừng chính là, ở thời đại sử dụng yêu điên ích phổ biến, cô mang theo cảm giác giống như một đại ca. Cô có chút quen mắt với thứ này. Tựa hồ là từ phòng vé cửa nam kia lột xuống. Không nghĩ tới còn có thể dùng được. Thấy người đồng hành thoáng cái mua 5 cái. Ra tay còn hào phóng như vậy. Tiểu tình nhân cũng không tiện lại giảm giá. Có vẻ mình nhỏ mọn như vậy. Cũng trả 200 theo. Hoa Linh đàn tìm 2 cái bình. Mỗi người đóng gói cho bọn họ. Du Ngoạn tiếp tục. Hoa Linh đàn vốn còn muốn đi theo. Nhưng nữ nhân trong tình nhân đột nhiên không kiên nhẫn nghiêng mắt về phía nàng. Chúng ta tự mình có thể xem. Giám đốc vườn ngươi không cần cứ đi theo chúng ta. Lời này khiến cho một nhà 4 người bên cạnh ghé mắt. Đều không quá đồng ý nhìn bọn họ. Người phụ nữ trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Túm lấy nam nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tự mình đi dạo. Hoa Linh đàn nhún nhún vai. Nhìn về phía một nhà 4 người. Người phụ nữ trung niên hiền lành cười cười. Sẽ không làm phiền giám đốc đi theo chúng tôi. Tôi thấy biển báo chỉ đường ở đây đều rất rõ ràng. Chúng ta có thể tự mình đi dạo. Vâng, chúc bạn một thời gian tốt. Không cần mình đi cùng càng tốt. Hoa Linh đàn giống như bảo bối ôm thanh toán bưng về tòa nhà văn phòng. Cô nghĩ khi nào đi thành phố một chuyến. Mua một loại điện thoại di động mới. Không biết 1.200 có đủ hay không. Cho dù mua thiếu một chút cũng được. Cô ấy muốn trực tuyến. Có những gì internet có thể làm xin vui lòng quá nhiều. Mở một cửa hàng tao bao. Ví dụ như rêu vàng này. Chẳng hạn như lá mờ ẩn. Lên kệ chắc chắn sẽ được chào đón. Ngược lại tiền tài rộng lớn. Còn không phải là vui vẻ. Ngồi xổm trong tòa nhà văn phòng phát ra sẽ choáng váng. Cô vẫn có chút lo lắng cho những người đó. Sợ họ sẽ đột nhập vào một nơi không mở. Các con sông và ao đất ngập nước trong vườn bách thảo này. Nước không ít, và lo lắng về việc liệu họ có thể rơi xuống nước hay không. Hàng rào bảo vệ lúc trước, bây giờ tất cả đều bị phá hủy sạch sẽ. Cái gì cũng không còn. Ngồi không yên, cô dứt khoát đi tới trước cửa một gốc cây đứng vững. Tay sờ thân cây, nghe tin cây truyền tới. Lúc này đôi tình nhân nhỏ kia đã đi tới bên cạnh Tề Chi. Tề Chi vẫn tận trung tận trách cốt văn ngọc thụ. Trên cây kim ngân lưu ly thủy tinh kia tựa như chân thật bóng dáng lắc hoa ánh mắt người khác. Người phụ nữ kia nhìn hai mắt trên cây phát sáng. Nàng cảm thấy cho dù cây này là giả, cũng tuyệt đối rất đáng giá. Cho dù không thể khiêng đi, cũng có thể hái chút lá cây trở về. Cái này cũng không cần bỏ tiền ra mua đi. Vì vậy, đẩy bạn trai bên cạnh. Để cho anh ta lên cây để hái một số. Bạn trai của cô đứng sang một bên một chút khó xử. Điều này không tốt lắm. Chúng ta cũng không phải trộm đồ. Chính là hái một chút lá cây làm sao vậy? Nơi này lại không có ai, ngươi sợ cái gì? Bạn nhìn xung quanh. Không có robot và không có giám sát. Những người có thể tìm thấy nó. Sao anh lại xảy ra chuyện này? Hay anh nghĩ 200 người đó không nhiều? Tôi sẽ đến nếu anh không lên. Nữ nhân bất mãn chỉ trích nam nhân. Nói xong đẩy hắn ra thì phải tự mình ôm cây bò lên trên. Người đàn ông vội vàng ôm eo cô kéo cô xuống. Ta đi, ngươi ở đây chờ. Người đàn ông nói. Đặt rêu vàng trên mặt đất. Ôm thân cây bắt đầu leo lên. Một đoàn người khác đi chậm. Đi lại dừng lại. Lúc này mới đi tới nơi này. Còn chưa có kinh ngạc cùng bộ dáng của cái cây này. Bọn họ từ xa đã nhìn thấy trên cây trèo lên một người. Người phụ nữ trung niên chỉ vào cây cho chồng mình. Người đàn ông trung niên cau mày. Không nói hai lời mở camera nhắm vào cây. Điều này cũng quá đáng. Nói xong liền đi lên hô một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút. Phụ nữ đã sớm nhìn thấy bọn họ. Không sao cả, người nói với trung niên. Khuyên các ngươi đừng xen vào việc của người khác. Chúng ta chính là hái 2 chiếc lá mà thôi. Mọi người coi như không phát hiện thì thôi. Dù sao giám đốc vườn cũng không có ở đây. Người đàn ông trung niên đen mặt nói. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải nhà ngươi. Thấy anh ta muốn đi tới, người phụ nữ đỡ eo mình, sống lưng bắt đầu chơi xấu. Ai nha, tôi đang mang thai, nếu anh đi thêm một bước nữa dọa tôi. Đứa nhỏ này của tôi xảy ra chuyện gì? Anh có thể chịu nổi trách nhiệm sao? Lão già lão thái thái nhà ngươi đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Ngươi cũng không muốn nháo ra chuyện gì dọa lão nhân ra đi. Người đàn ông trung niên sắp bị sự vô sỉ của cô ấy khiếp sợ. Vợ hắn tiến lên kéo hắn trở về nói. Đừng cùng loại người này kiến thức bình thường. Ta đi tìm giám đốc vườn. Ngươi dẫn ba mẹ đi về phía trước đi. Người đàn ông vỗ vỗ tay nàng gật đầu. Xoay người đi về phía xe ngựa. Vốn nhìn bọn họ đi tới. Nam nhân trên cây còn có chút bối rối. Hắn đã trèo lên cành cây. Đang chuẩn bị hái lá cây. Lúc này cũng rụt tay về. Cúi đầu nhìn xuống dưới tàng cây. Sau khi giải quyết mấy người. Người phụ nữ thần sảng khoái. Cắm thắt lưng. Vểnh người say khiến hét lên với bạn trai. Còn sững sờ làm gì? Nhanh lên. Hái nhanh xuống. Làm việc mai rũa. Có phải là đàn ông hay không? Người đàn ông đành phải vươn tay ra. Hoa Linh đàn xuyên thấu qua cây cối nhìn thấy một màn này. Cả người đều kinh hãi. Đó cũng không phải là một cây đơn thuần. Mà là đại yêu quái tính tình tặc không tốt. Đã sớm thành tinh a, những nhân loại này chọc ai không tốt. Thế nhưng bò đến nơi đó. Quả thực không muốn sống. Vạn nhất tề chi phát hỏa. Trong cơn giận dữ trực tiếp giết người. Hoa Linh đàn không dám nghĩ. Nàng hầu như không dừng lại nào mà bắt đầu chạy về phía Tề Chi. Tề Chi đã sớm phát hiện động tác của hai nhân loại này. Hắn lạnh lùng nhìn, đợi đến khi nam nhân đưa tay. Cành cây hắn trèo lên kia giống như không chịu nổi. Phát ra tiếng đứt gãy rắc rắc. Bàn tay của người đàn ông đang chạm vào một chiếc lá màu ngọc bích. Hắn dùng sức kéo một cái. Thế nhưng không kéo ra. Tề Chi hừ lạnh một tiếng. Cành cây lại run lên. Người đàn ông hét lên và cố gắng rút lui. Hắn cảm thấy mình vừa rồi dường như nghe được thanh âm gì đó. Thanh âm rất vang, giống như sấm nổ, mà thanh âm liền gần bên tai. Nhưng trên cây này ngoại trừ hắn còn có ai khác? Chẳng lẽ là bị ma ám? Cây này quả thực quá kỳ quái. Hắn bắt đầu cho rằng là cây giả nhân tạo. Nhưng sau khi leo lên, sờ thân cây mới phát hiện là thật. Run lên một chút, người phụ nữ dưới gốc cây lại chửi bới. Nam nhân đành phải không để ý cảm giác vừa rồi. Lại tiến lên, nhưng lần này anh ta không may mắn như vậy. Tề Chi tức giận, những con người táo bạo này. Không biết từ đâu tới một trận gió. Thổi mê hoặc ánh mắt nam nhân. Khi hắn lại một lần nữa đưa tay ra. Cả người như không khống chế được. Thân thể nghiêng một cái. Trực tiếp rớt xuống. Lần này rơi xuống, không thiên vị, vừa vặn đập vào người phụ nữ đứng dưới tàng cây. Trước đó đã nói, cây Tề Chi hóa thành rất cao, cao chừng mấy tầng lầu, ngay cả cành cây thấp nhất cũng có vài mét. Hai người nằm trên mặt đất như la hán, nửa ngày nữ nhân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nam nhân trung niên đang định rời đi, bị một màn này hoảng sợ. Cha mẹ nghe thấy giọng nói thỏ đầu tiên và hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Rơi từ trên cây xuống và đập vào người. Ông nói một cách thản nhiên. Hoa Linh đàn lúc này vừa vặn chạy tới. Nữ nhân trung niên đi theo phía sau nàng. Chạy có chút thở hồng hộc. Ngẩng đầu nhìn. Đang nhìn thấy lá cây lảo đảo bầy hai cái. Hoa Linh đàn nghe được thanh âm Tề Chi ở bên tai vô tội nói. Ai nha? Không cẩn thận tay run một chút. Hoa Linh đàn, thần tha mẹ nó run rẩy một chút. Phía dưới có người lót. Nam nhân rơi xuống cũng chỉ là bị một chút vết chảy xước. Ngược lại là nữ nhân phía dưới hắn. Không có thanh âm, người đã ngất đi. Hoa Linh đàn đi tới gần. Lạnh mặt nói, đưa đến bệnh viện đi. Nam nhân lắc lắc nữ nhân nửa ngày cũng không lắc người lên. Nhìn thấy Hoa Linh đàn. Hắn nhất thời tức giận, kêu lên, nếu như nàng có ba dài hai ngắn, các ngươi cũng phải bồi thường. Hoa, Linh đàn không để ý tới nam nhân, ngửa đầu nhìn lên cây. Sau đó nói, các ngươi trèo lên cây rồi sao? Vậy ngươi có biết đây là loại cây gì? Đáng giá bao nhiêu không? Các ngươi lại đi cùng không? Cây có thể có mạng người quan trọng. Người đàn ông hét lên. Hoa Linh đàn đối với loại vô lại này, quả thực muốn trực tiếp đánh người một trận. Nhưng nàng lại không thể không lý trí như vậy. Nhưng cô ấy không phải là anh đập ngất sao? Cô hỏi ngược lại, nếu không phải cây của các ngươi cao như vậy, ta rơi xuống có thể đem nàng đập ngất xỉu. Tôi sẽ kiện anh. Thần logic này, đem Tề Chi khí cả người run rẩy, cành lá của nó run rẩy lợi hại. Cảm giác một giây sau sẽ bạo đi. Hoa Linh đàn vội vàng sờ lên thân cây trấn an hắn không cần xúc động. Lúc này người đàn ông trung niên bên cạnh tiến lên. Nói, vừa rồi tôi có video. Sự tình đều có ghi lại. Nếu bọn họ muốn kháng cáo, tôi có thể giúp đỡ. Hoa Linh đàn trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu, cảm ơn vị tiên sinh này. Hai người nói chuyện công phu, nữ nhân nằm trên mặt đất cũng tỉnh lại. Người đàn ông trong lòng vui vẻ, tiến lên muốn đỡ cô. Nhưng tay anh vừa đụng phải nữ nhân, cô giống như là nhìn thấy hình ảnh cực kỳ hoảng sợ. Kinh hãi kêu lên một tiếng, tay hướng trên mặt nam nhân nắm tới. Không kịp đề phòng, người đàn ông bị gãi mặt dài. Thiến Thiến, cô làm gì vậy? Cô làm sao vậy? Nữ nhân bảo Thiến Thiến che đầu, từ trên mặt đất đứng lên chạy ra ngoài. Người đàn ông bất đắc dĩ đi theo, trong miệng vẫn hô, Thiến Thiến, rốt cuộc em làm sao vậy? Cô nói một câu, có phải em bị thương đến đầu không? Tôi là Vương Vĩ, em còn nhớ tôi không? Nhưng Thiến Thiến cũng không trả lời. Hắn hô càng vang, Thiến Thiến chạy càng nhanh. Bất quá chỉ chốc lát sau liền chạy ra khỏi vườn bách thảo. Lúc trèo lên máy bay của hai người liền nhanh chóng rời đi. Người đàn ông sửng sốt, đứng ở cửa lớn, vô luận hô thế nào cũng không có gọi người trở về. Cuối cùng phải chạy dọc theo con đường lớn đến thành phố. Sự việc xảy ra đột ngột, mấy người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau một hồi. Sắc mặt nam nhân trung niên đặc biệt không nói nên lời. Đây là cái gì phát triển? Hoa Linh đàn nghẹn, cũng cố gắng làm bộ như không rõ tình huống. Trong lòng biết đây nhất định là Tề Chi giở trò quỷ quái. Nhưng dù sao, xin vui lòng giải quyết vấn đề là tốt. Không có việc gì, người đã đi rồi. Kế tiếp các ngươi an tâm đi dạo đi. Cảm ơn vì điều đó. Hoa Linh đàn nói với hai vợ chồng. Người đàn ông nói, tôi sẽ truyền video này cho bạn. Nếu sau đó họ trở lại gây rối, cũng có một bằng chứng. Tôi thấy rằng khu vườn này không có giám sát, bạn sẽ bị thiệt thòi hơn. Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn. Hoa Linh đàn lại một lần nữa chân thành cảm tạ. Hai người vội vàng xua tay. Đợi sau khi một nhà ngồi xe ngựa rời đi, Hoa Linh đàn xoay người hỏi Tề Chi, anh vừa làm gì? Kinh hồn thuật nho nhỏ mà thôi. Nó có thể kéo dài bao lâu? Một tháng không thành vấn đề. Tề Chi đắc ý nói. Hoa Linh đàn hướng hắn giơ ngón tay cái. Làm đẹp quá, đó là tự nhiên. Lần này chuyện này xin giải quyết. Nhưng chỉ cần vườn bách thảo tiếp tục mở ra, cũng không tránh khỏi lại gặp phải kỳ quái như vậy. Khảo nghiệm bất quá mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.